Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, quy về phàm trần. Rộng rãi hoàng hà, nhộn nhạo nguyệt hoa, từ nhìn lên đi, trong sông gió êm sóng lặng, nhưng nội bộ cũng mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Tuy là nửa đêm, Hạ Hà lên đội thuyền so với ban ngày còn nhiều hơn. Một con thuyền tiếp tục một con thuyền. Hoặc khổng lồ, hoặc tinh xảo, nhiều loại đội thuyền hiện lên quang thải. Người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, bất quá, Trương Đạo Nhất hai người nhà địa phương, cũng rất vắng vẻ, chỉ có xen lẫn hơi nước gió nhẹ suy phất, cùng Hà Tâm tràn đầy hồng trần mùi vị náo nhiệt huy hoàng. Hoàn toàn là hai cái tuyệt nhiên thế giới khác nhau, động tĩnh trong lúc đó, hình thành so sánh rõ ràng. Ra đi. Ta tìm được ngươi, yên lặng như tờ trong. Trương Đạo vừa nhấc thủ nhìn lên minh nguyệt, ngôn ngữ yếu ớt, không chứa nửa phần khói lửa. Nhìn đắm chìm trong dưới ánh trăng Trương Đạo Nhất, thần nữ trong lòng sinh ra một loại rất cảm giác kỳ dị. Trương Đạo khá một chút giống bất cứ lúc nào cũng sẽ phá hư đi. Nghịch hóa thành tiên, đương nhiên, thần nữ biết, Trương Đạo Nhất cảnh giới đã sớm siêu việt hay là tiên. Nàng sở dĩ sinh ra loại cảm giác này, là bởi vì Trương Đạo Nhất lòng linh biến hóa, vô hình trung cảm hóa nàng. Tiên chỉ là một cái hình dung từ, cũng không phải là chân chính tiên nhân. Thoại âm rơi xuống, cả người bạch sắc cung trang. Thu Thủy là thần ngọc vi cốt giai nhân tuyệt sắc, từ trong hư không chân thành đi ra. Vinh quang với giờ khắc này nở rộ, có thể dùng thiên địa trở nên thất sắc, thậm chí ngay cả thần nữ. So được với nữ tử này đều phải kém hơn một phần. Thần nữ kém không phải dung mạo. Đến các nàng loại cảnh giới này, dung mạo đã cực cảnh hoàn mỹ. Thần nữ kém là một phần khí chất. Nữ tử này, giống như là một cái nữ tiên. Giữa thiên địa tất cả linh tuệ đều giống như tập trung ở trên người nàng. Loại khí chất này không phải từ bên ngoài mà đến, mà là phát ra nội tâm. Không câu nệ nhất thể. Thần nữ khí chất có âm dương biến hóa chi diệu, càn khôn giao kích thế, có thể nói là nhất đẳng khí chất. Bất quá, ở không câu nệ thượng, vẫn còn kém một phân hỏa hầu, cố lấy chỗ thua kém người đến. Tiên lạc thần là ngươi. Thần nữ thấy rõ người đến, con mắt híp lại, trong thần sắc mang theo một luồng ngoài ý muốn. Từ trong hư không đi ra người này chính là tiên lạc thần. Trước đây Trương Đạo vừa là tra xét quang ám đôi sống chết hư thực. Cùng người này có duyên gặp qua một lần. Bất quá khi đó Trương Đạo dùng một chút là kỳ vô địch thân phận. Ngạnh sinh sinh đích khiến kỳ vô địch vác một cái không lớn không nhỏ hắc oa. Nhoáng lên nghìn năm, lại là ở Hạ Hà bên bờ. Bọn họ lần hai gặp lại. Chỉ bất quá Trương Đạo Nhất đã không phải là ngàn năm trước cái kia thần công mới thành lập. Phong mang tất lộ mau đầu tiểu tử, mà là một cái đã nhảy ra qua lại con đường tu hành lớn tu hành giả. Cùng trước đây hoàn toàn là hạo nhật cùng ánh nến khác nhau. Tiên lạc thần phong hoa so với năm đó càng sâu. Thiên niên tuế nguyệt, tẩy đi tiên lạc thần phấn trang điểm. Nguyên bản tiên lạc thần khí chất còn có mấy phần ngoại tại nhân tố. Nhưng bây giờ, cũng tất cả đều là phát ra tâm. Vì sao không thể là ta? Tiên lạc thần phản vấn, trong lời nói tràn đầy tiên vị không mang theo nửa điểm hồng trần khí tức. Nói xong, nàng đột nhiên cười tủm tỉm nói ra, nếu để cho một ít người biết đệ nhất nữ đế ở bên ngoài hẹn hò tình lang, không thông báo không biết vạn niệm toàn diệt. Tiên lạc thần trong lời nói, hiếm thấy mang theo vài xem thường ý, hỗn độn chư thiên trong, nàng ở thần nữ trong tay ăn xong không ít thua thiệt. Bằng không, lấy tính cách của nàng, cũng sẽ không nói lời như vậy. Giao chỉ biết, thì ra là thế. Ngay tiên lạc thần nói chuyện võ thuật, chỉ thấy một con thuyền cự chu đột nhiên từ trong hư không lái ra, rơi vào trên mặt sông. Giao chỉ sẽ là thiên nguyên dân gian một lần thịnh hội. Hàng năm địa điểm cử hành rất bất đồng, mà năm nay, địa điểm ngay Hạ Thành. Thần nữ nghĩ đến, chắc là bản thân vừa rồi bộc phát ra thần ý bị tiên lạc thần bắt được, mới đưa nàng dẫn qua đây. Không thể nào là Trương Đạo Nhất. bởi vì Trương đạo nhất bộc phát ra thần ý không câu nệ nhất thể, chỉ là nhằm vào nàng, không có nửa điểm tản ra ngoài, không có khả năng bị những người khác cảm giác được, cùng thần nữ không hiện trước người bất đồng. Tiên phụ thân của Lạc Thần rất sớm trước đây đã bị Trần Vĩ Quốc dân nhạc phụ, bởi vậy có thể thấy được Tiên Lạc Thần nhân khí, mà Tiên Lạc Thần con đường cũng có vài phần tụ chúng lực vết tích. Thiên nguyên không giống với bình thường thế giới, bổn nguyên không gì sánh được cường đại, mà trong đó sinh linh cũng không tầm thường, mỗi người đều cụ bị duy nhất đặc tính, cố lấy trong tâm linh của bọn hắn cũng chất chứa hỗn độn chư thiên chung không có lực lượng. Rất nhiều người sùng bái Tiên Lạc Thần, mến mộ Tiên Lạc Thần, lâu ngày, loại này tâm linh lực số lượng liền tụ tập ở Tiên Lạc Thần trên người. Tiên Lạc Thần lấy bí pháp đem các loại tâm linh lực số lượng trong các loại mỹ hảo để luyện ra, hóa thành đặc thù vật chất, lấy cung bản thân tu hành. Không biết cái này vị tiên sinh là. Rốt cục, Tiên Lạc Thần đem lời đề chuyển rời đến Trương đạo nhất thân thượng. Từ nàng xuất hiện bắt đầu, Trương đạo nhất liền không có động tới mảy may, thậm chí không có xoay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Loại này định lực, để cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Quá khứ đối mặt nàng vô luận loại cao thủ nào, cho dù tâm không dục niệm, cũng sẽ nhịn không được nhìn hơn nàng vài lần. Cái này không phải là bởi vì những cao thủ tâm tình không đủ, mà là của nàng đạo pháp rất đặc thù. Đối với sở có sinh linh, có một loại xuất phát từ bản năng sức dụ dỗ. Tựa như Trương đạo nhất lòng chung vốn có không có khả năng sinh ra sợ hãi. Nhưng ở che thiên giới trong, Trương đạo nhất mặt đối với lưỡng đạo quấn quýt lấy nhau quả kỳ ý chí, như trước sinh ra cảm giác sợ hãi. Đây là xuất phát từ bản năng gì đó. Bất quá, từ lúc Trương đạo nhất chảm đạo chỉ là nguyên vu bổn nguyên bản năng đã bị Trương đạo nhất tiện thể chém tới. Mà bây giờ, Trương đạo canh một là ngoài tròn trong vuông, không câu nệ nhất thể. Bên ngoài lực lượng, căn bản không khả năng ảnh hưởng Trương đạo nhất. Hơn nữa, ở Tiên Lạc Thần cảm ứng chung, Trương đạo nhất chính là một cái triệt đầu triệt đuôi phàm nhân. Nhục thân trong tinh khí thần tuy là cô đọng, nhưng vẫn chưa nhập đạo, nhiều lắm kham cao hơn đan đạo thủ. Nguyên bản, Trương đạo nhất nhục thân, từng cái lốm đốm đều là một tòa tiên thiên thần trận, vô cùng cường đại, cho dù chỉ là phàm nhân, đều có thể cảm nhận được Trương đạo nhất nhục thân trong hủy thiên diệt địa lực áp bách. Bất quá, ở Trương đạo nhất tu đắc vô lượng cảnh giới, cũng cầm đạo lấy phương, cầm tâm lấy tròn, triệt để nắm chặt tâm linh sau đó, nhục thân cũng phát sinh phản phát quy chân biến hóa. Trương đạo nhất cảm giác, phàm thể có lẽ là thân thiết nhất đạo thể chất. Cái này đạo, không phải Trương đạo nhất trong lòng đạo, mà là hỗn độn chư thiên đạo. Trương đạo nhất lúc trước sở ngộ dịch đạo, liền thuộc về hỗn độn chư thiên. Trong đó tuy là gia nhập vào Trương đạo nhất mình lý giải, nhưng chung quy trốn không thoát hỗn độn chư thiên phạm trù. Trương đạo nhất không có nói tiếp, không khí một cái tử an yên tĩnh, bầu không khí bắt đầu xấu hổ. Lúc này, thần nữ cũng cảm giác được Trương đạo nhất không đúng, bởi vì Trương đạo nhất trong ngày thường người ngoài rất ôn hòa, sẽ không làm loại này không để ý tới nhân sự tình. An tĩnh mấy hơi thở, Tiên Lạc Thần định nói tiếp, nàng biết Trương đạo nhất không là phàm nhân. Lúc trước Trương đạo nhất cùng thần nữ giao thủ lúc, nàng liền đến Trương đạo nhất biểu hiện, nàng thu hết vào mắt. Nhưng vào lúc này, Tiên Lạc Thần đột nhiên hoảng sợ nhìn phía bầu trời đêm. Trước khi vốn sạch sẽ minh triệt bầu trời đêm, lúc này lại có phong vân lôi đình quán trú, thiên lập tức liền âm trầm xuống. Một loại cảm giác đè nén đột nhiên xuất hiện ở Tiên Lạc Thần trong lòng. Nàng biết, trên bầu trời biến hóa, không phải chân chính tự nhiên biến hóa, mà là cường giả tâm linh giao phong trong lúc đó, có thể dùng tâm linh của nàng chịu ảnh hưởng. Nếu không, lấy thời khắc này cảnh giới, đừng nói là mây đen che đỉnh, coi như là thiên băng địa liệt, cũng không khả năng lay động tâm thần của nàng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.